Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1638, kế hoạch. Xem ra, nếu ta đoán không lầm, cái kia ngày đó cái kia đế vương bóng người, chính là cái gọi là ma tổ, dù sao Lăng Ngạn Quân thân phận, cũng đã cao như thế, cái kia ngự trị ở trên người. Ngoại trừ khi người có thể điều động Lăng Ngạn Quân đế vương bóng người ở ngoài. Rất khó là những người khác. Thiên đình hủy diệt, đã nhiều năm như vậy. Tự liền Lăng Ngạn Quân dưới trướng xếp hạng thứ 13 ma quân. Cũng đã là đế cảnh tu vi. Năm đó đã là đế cảnh Lăng Ngạn Quân. Thực lực hôm nay, sẽ khủng bố cỡ nào? Người mới vừa nói, ma đình đã biết, sẽ có hạ giới tu sĩ. Đi tới nơi này, Lý Mục hỏi, ma quân 13 đạo, là, đã như vậy, trừ ta ra, các ngươi còn có hay không cái gì phát hiện? Lý Mục hỏi, có nhìn thấy được cái khác hạ giới tu sĩ? Ma quân 13 trầm mặc một cái, nói, từng thấy, đã bị bắt được, hạ lao, đang ở tra hỏi, hả? Lý Mục chấn động trong lòng, lẽ nào Hoa Tưởng Dung đám người? Đã bị bắt, oanh, trong giây lát này, ma quân 13 thân thể, đột nhiên vỡ ra được, loại này có thể so với tiên đế tự bảo sức mạnh. Một hồi, liền đem toàn bộ đại điện đều hất bay, đá vụn đoạn trụ tứ phương lưu chuyển nổ tung, sức mạnh kinh khủng, tạo thành từng tầng mắt trần có thể thấy rung động ánh sáng. Đem xung quanh chu vi ngàn mét bên trong tất cả kiến trúc đều san thành bình địa. Lý Mục thân hình bị luận này rung động ánh sáng, trong đó chôn vùi. Ha ha ha ha, phun trào hắc ma khí bên trong, ma tôn thập tam thân hình đoàn tụ đi ra. Hắn cười to, nói, tên ngu xuẩn, thật cho rằng triệt để hạn chế bản tôn sao? Này hắc ma giải thể đại pháp chính là người ngu xuẩn như vậy chuẩn bị. Ha ha, ạch, tiếng cười chưa rơi, hắn liền thấy một vệt đao quang chớp mắt đã tới. Xèo, đao quang trực tiếp xuyên thủng trán của hắn đầu. Nê Hoặc Cung nháy mắt phá nát. A, trên mặt hắn hiện ra hết sức kinh hãi vẻ dữ tợn, nhưng lập tức hết thảy đều đông lại. Ma tôn thập tam thân hình hóa thành vạn ngàn cho bụi, chậm rãi tung bay. Lý Mục từ hắc triều bên trong chậm rãi đi ra, quả nhiên là không thể coi thường những người này. Thiếu một chút đạo, nhìn như vậy đến, trước hắn theo như lời nói, cũng không thể là thật, chẳng qua là theo vấn đề của ta hướng về hạ đáp. Muốn tìm được tâm linh của ta kẽ hở, nghịch chuyển cục diện mà thôi. Lý Mục ánh mắt đảo qua chung quanh đại điện phế tích, một lần này nổ tung, nháy mắt đem xung quanh không biết bao nhiêu màu đen quái vật đánh giết là bột mịn, nhưng ngoại vi cũng không có thiếu. Lý Mục ra tay, quét sạch một vòng, lại bắt mấy vị thực lực khá cao màu đen quái vật. Trước sau tra hỏi, nhưng lấy được tin tức có hạn, duy nhất có thể khẳng định là ma tôn thập tam đối với ma đình thế lực phân bố miêu tả là chính xác, chỉ là vị kia ma tổ địa vị cực cao, cực kỳ thần bí, đến cùng là lai lịch gì cũng không người hiểu rõ. Đề cập người này, màu đen bọn quái vật không khỏi lộ ra sợ hãi vẻ mặt sùng bái. Vô số năm tháng tới nay, ma tổ đều là tọa trấn trung đình, chưa từng như ngày xưa tiên đình như vậy tiến hành thay phiên, cho tới Hoa Tưởng Dung đám người tâm tích cũng không cách nào xác định. Lý Mục thông qua thất bảo linh lung tháp trong bóng tối liên hệ cái kia chút giải ra tinh túc, lấy được tặng lại cũng không cái gì có dùng tin tức. Bất quá, đối với Lý Mục tới nói, thu hoạch đã không nhỏ, ít nhất biết rồi thế lực của kẻ địch từ trong bóng tối chuyển thành chỗ sáng. Không còn là hai mắt tối thui. Hơn nữa, ở ma tôn thập tam trụ sở, Lý Mục tìm được một ít ma kế sách quyển trục các loại đồ vật. Trải qua phiên dịch phía sau, rốt cục có hoàn chỉnh Nam Ma Đình địa đồ cùng quân lực phân bố. Nam Ma Đình là Kỳ Lân bộ tộc thống trị khu vực. Thánh Tổ Lăng Ngạn quân bên dưới có 13 ma quân, bị ta giết chết một cái, còn lại hạ 12 cái, đều lấy số lượng từ làm tên. 13 là trong đó thực lực yếu nhất một cái, không chỉ là Hoa Tưởng Dung mấy người, Tôn Phi, Đinh Hào, cùng với Mục Vân Tiên chủ đám người, tuyệt đối sẽ tao ngộ đến ma đình thế lực, nếu tình huống căn bản cũng đã nắm rõ ràng rồi. Không thể cứng rắn mãng, tốt nhất vẫn là trở về Tiên Tủy Thần Ngọc Cảng Khẩu. Cùng mọi người hội hợp, làm tiếp thương nghị, Lý Mục hơi chút suy nghĩ. Thương nghị đã định, hắn thông qua Thất Bảo Linh Lung Tháp, lệnh rất nhiều tinh túc, tìm kiếm cái khác mấy người qua đường ngựa, trở về cảng ăn mặn tụ, mà Lý Mục cũng ngay lập tức, rời đi ma quân 13 lĩnh vực. Một lát sau, tin tức truyền đến, trong đó tựu có Hoa Tưởng Dung phản hồi, bình an, đang ở rút lui về cảng khẩu trên đường. Sau đó, Mục Vân Tiên chủ một chuyến, cùng với Phi Thăng Giả Trận Doanh một chuyến, cũng đều có tin tức phản hồi trở về. Lý Mục phân rõ minh phương hướng, rút lui hướng về cảng miệng vuông hướng về. Nửa ngày sau, Tiên Tủy Thần Ngọc cảng khẩu, mọi người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Giống như Lý Mục, quả nhiên các phe đều gặp phải thần đình sức mạnh. Phi Thăng Giả Trận Doanh phương diện, nhân viên không tổn hại. Mục Vân Tiên chủ một phương, tổn thất Yến Hoàng, Sở Hoàng hai đại cường giả. Lý Mục này một phương diện, tổn thất nghiêm trọng nhất, ngoại trừ Hoa Tưởng Dung ở ngoài. Chiến tổ đám người, đều là tận chết trận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Mục không do được kinh hãi. Hoa Tưởng Dung nói, gặp phải Nam Ma Đình Thánh Tổ dưới trướng thứ 6, thứ 8 ma quân, mấy bận vây giết, chiến tổ đám người, trước sau chết trận, ta ở bọn họ yểm hộ bên dưới. Tử chiến được thoát, trên người nàng, quả nhiên là có chiến đấu vết thương. Tốt ẩu đều không đến mức mệnh, Lý Mục vội vã vì đó chữa thương. Mọi người giao lưu lần này thăm dò được, mà tổ tọa trấn trung ương, phường, rồng cùng kỳ, cùng với ma tổ truyền nhân trấn phương hướng bốn đình. Dưới trướng vô số cao thủ, ma quân ngàn vạn, như vậy một nguồn sức mạnh, chỉ dựa vào chúng ta, sợ là khó có thể cùng chi chống lại. Diệp Thanh Vũ cũng nhận được tin tức tương quan, ngữ khí nghiêm nghị, Đinh Hạo nói, chúng ta cũng không cần cùng bọn họ trực tiếp chống lại. Chỉ phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắc triều khuếch tán liền có thể. Mục Vân Tiên chủ cũng nói, không sai. Ta cũng là ý này, căn cứ chúng ta dò thám biết tin tức, này hắc triều cũng không phải là trời sinh, mà là ở trung đình bên trong, có một cái chí tà đồ vật, tên là ma nguyên, là vật ấy thả ra vô tận hắc triều ma khí, chỉ cần đưa hắn hủy diệt, liền có thể ngăn cản hắc triều hạ thấm, cùng ma đình chống lại, chính là một đoạn dài dòng hành trình. Tuyệt đối không cách nào một lần là xong. Ô, Diệp Thanh Vũ ánh mắt sáng lên. Nói, ma nguyên, nếu quả như thật là nếu như vậy, đó cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần trong bóng tối lẻn vào liền có thể. Lý Mục nghe đến đó, cũng trong lòng hơi động. Lần này, mọi người đi tới Thượng Tam Thiên mục đích có hai. Một là tìm tới trong truyền thuyết cơ duyên. Thứ hai là bóp tắt ma triều can nguyên, ngăn cản ma khí tiếp tục ô nhiễm trung tam thiên cùng hạ thấm thế gian. Cái thứ hai là việc cấp bách, cái thứ nhất có thể từ từ đồ chi. Dựa theo Mục Vân Tiên chủ từng nói, tất cả hắc triều ngọn nguồn đều là ma nguyên, sự tình liền biến được đơn giản rất nhiều. Những người ở trước mắt không có một cái không phải cao cấp tồn tại. Chỉ cần kế hoạch được khi lẻn vào trung ương ma đình, cũng không phải là chuyện không thể nào. Chúng ta có thể binh phân năm đường, lẻn vào ma đình, lẫn nhau là yểm hộ. chỉ cần có trong đó một đường thành công, liền có thể đạt đến mục đích. Chư vị nghĩ như thế nào? Hoa Tưởng Dung mở miệng nói. Vậy ai làm chủ, ai là phụ đây? Tôn Phi ôm cánh tay hỏi. Không dùng phân chủ thứ. Các lộ đều toàn lực mà là. Nếu như có thể đều thành công lẻn vào, đó là tốt nhất. Nếu như chỉ có trong đó một đường, cũng có thành công cơ hội. Mục Vân Tiên chủ nói. Hắn lấy ra địa đồ. Đây là ta từ Đông Ma Đình thứ 10 ma quân nơi lục soát bản đầy đủ địa đồ, địa hình, địa thế, ma quân đóng giữ, trận pháp cấm chế, đều là ở trong đó. Chư vị có thể cho rằng tham khảo. Mục Vân Tiên chủ nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,